Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã nắm chặt cổ tay Khương Chi Chi, khiến cô không thể cử động loạn xạ. Bây giờ cô ta không dám đâu. Lúc này cô ta chỉ muốn nhanh chóng chứng minh mình là con gái ruột của nhà họ Khương Khương Chi Nghi, hoặc cô ta còn muốn chứng minh gì nữa. Dù có chứng minh kiểu gì, em nghĩ bố em chắc chắn sẽ không tin. Nhưng mẹ em thì khó nói rồi. Nếu Tôn Hiểu Nguyệt có cách nào đó làm giả kết quả giám định, thì Tống Vãn Anh chắc chắn sẽ tin ngay. Chu Tây Giã buông tay cô ra. Gần đây cô ta chắc chắn sẽ không xuất hiện, cứ mặc kệ cô ta. Em cũng phải dưỡng thương cho tốt, vết thương ở bả vai không dễ lành đâu. Khương Chi nghĩ thấy cũng đúng, lúc này có khi Tôn Hiểu Nguyệt đã chạy về tìm Tưởng Đông Hoa để được an ủi rồi. Nếu như Tưởng Đông Hoa biết cô ta không phải con gái ruột của nhà họ Khương, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, thì có lẽ cũng chẳng còn liên quan gì đến cô ta nữa. Càng nghĩ càng thấy tò mò, rốt cuộc là ai đang giúp Tôn Hiểu Nguyệt vậy? Chu Tây Giã không hiếu kỳ đến vậy, điều quan trọng là anh biết chỉ cần lần theo Tôn Hiểu Nguyệt, sớm muộn gì kẻ đứng sau cũng sẽ không chịu nổi mà lộ diện. Thay vì đoán mò một cách vô nghĩa, chi bằng chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi diễn biến. Trong phòng bệnh, Khương Chấn Hoa ngủ một giấc, tỉnh dậy cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Nhưng ông vẫn nhận ra vợ mình có vẻ đang lo lắng. Xảy ra chuyện gì sao? Từ lúc tôi tỉnh dậy, bà cứ mãi bồn chồn không yên. Tống Vãn Anh muốn giấu, nhưng chuyện này cứ nghẹn trong lòng, thực sự khó chịu. Bà không nhịn được mà khóc, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm nay. Càng nói càng thấy đau lòng, nếu Hiểu Nguyệt không phải con gái ruột của chúng ta. Vậy có phải Chi Chi mới là con gái ruột không? Khương Chấn Hoa im lặng, ông chưa từng nghĩ đến khả năng Tôn Hiểu Nguyệt không phải con gái mình. Trước đây có rất nhiều bằng chứng xác nhận điều đó, nếu bây giờ đi xét nghiệm nhóm MAU lại, e rằng sẽ làm tổn thương Hiểu Nguyệt. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng, nhận Hiểu Nguyệt một cách vội vàng như thế, liệu có làm tổn thương Khương Chi không? Bây giờ ông bắt đầu do dự, có lẽ Khương Chi Chi thực sự không phải con ruột của họ. Tống Vãn Anh vừa lau nước mắt vừa nhìn ông. Ông cũng thấy khó tin phải không? Tôi cũng không tin nổi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Hiểu Nguyệt lại giả làm con gái chúng ta? Vậy con gái ruột của chúng ta đâu? Ông nói xem, có phải Chi Chi chính là con gái của chúng ta không? Nếu Chi Chi thật sự là con ruột, thì trước đây tôi đã đối xử với con bé như thế. Liệu nó có tha thứ cho tôi không? Khương Chấn Hoa vẫn trầm mặc. Nếu Khương Chi Chi thực sự là con gái của họ, thì những tổn thương mà họ đã gây ra trong suốt hơn một năm qua, làm sao có thể bù đắp được? Tống Vãn Anh càng nghĩ càng thấy đau lòng. Chấn Hoa, ông nói xem, có phải chúng ta nhầm lẫn không? Hiểu Nguyệt chính là con gái chúng ta, chỉ là hôm nay kết quả xét nghiệm có vấn đề thôi. Bà bỗng không biết phải đối mặt với Khương Chi Chi như thế nào. Chỉ muốn giống như một con đà điểu. Nếu có thể giữ nguyên hiện trạng thì tốt biết bao. Khương Chấn Hoa nhắm mắt, thở dài. Bà đang nghĩ gì vậy? Đây là bệnh viện quân khu, kết quả xét nghiệm làm sao có thể sai được? Hay là bà nghĩ rằng Tây Giã sẽ giở trò? Bà có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng không thể nghi ngờ nhân phẩm của Tây Giã. Tống Vãn Anh không nói gì nữa, nhưng trong lòng đau đớn khôn nguôi. Con gái bà rốt cuộc là ai? Hiện giờ đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Khương Chi Chi vẫn uống canh gà, có thêm một chiếc bánh bao trắng và một phần rau cải xào. Chủ yếu là vì không có tủ lạnh, nếu không ăn hết sớm thì sẽ bị hỏng, như vậy chẳng phải rất lãng phí sao? Trước đây, Khương Chi Chi chưa bao giờ ăn thức ăn thừa, càng không bao giờ động đến đồ ăn để qua đêm. Mỗi khi ăn không hết, cô cũng sẽ đổ thẳng đi, trong lòng vừa cảm thấy có lỗi nhưng vẫn dứt khoát đổ vào thùng rác. Nhưng bây giờ, ngay cả một hạt cơm rơi xuống bàn cũng phải nhặt lên ăn. Chỉ cần thức ăn chưa hỏng, hâm nóng lại rồi ăn cũng là chuyện rất bình thường. Đột nhiên, cô có thể hiểu được sự trân trọng lương thực của bố mẹ nuôi, cũng như sự kiên trì của họ khi ăn cơm thừa. Chỉ khi trải qua rồi, con người ta mới thực sự hiểu được giá trị của hạt gạo và sự vất vả để có được nó. Khương Chi Chi ôm bát, từ từ uống canh gà, không biết có phải do ảo giác không? Nhưng cô cảm thấy bát canh hâm nóng hết lần này đến lần khác lại càng thêm ngon. Chu Tây Giã ăn cùng cô, cũng là những món giống hệt, Chỉ khác là anh để lại phần thịt ở đùi và cánh gà cho cô. Còn trong bát anh chỉ có chút thịt vụn ở sườn gà và cổ gà. Khương Chi Chi rất thích cách làm này của Chu Tây Dã. Anh không cố tình nấu cho cô suất cơm đặc biệt dành cho người bệnh, nhưng lại lặng lẽ để dành phần ngon nhất cho cô. Kiểu quan tâm không phô trương này khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô cười tít mắt nhìn anh. Ăn cơm xong, em muốn đi mua ít sữa bột, rồi vào bệnh viện thăm bố một lát. Chu Tây Dã không phản đối, nên thế, một lát nữa anh có chút việc, em cứ đi trước, lát nữa anh qua bệnh viện tìm em sau. Khương Chi Chi luôn có cảm giác Chu Tây Dã và mọi người đang âm thầm lên kế hoạch cho một chuyện lớn nào đó. Họ trông có vẻ nhàn nhã, nhưng lại rất bí ẩn. Không sao, anh cứ lo việc của anh đi, nếu bên bố em không có gì, em ở một lát rồi về. Dù sao cô ở đó lâu quá cũng chỉ khiến Tông Vãn Anh thêm khó chịu. Chu Tây Dã ăn rất nhanh, buông bát rồi rời khỏi bàn, trong khi Khương Chi Chi vẫn còn nửa bát canh và nửa cái bánh bao chưa ăn xong. Thấy anh đi vào trong phòng, cô cũng không để ý, tiếp tục ung dung ăn bánh bao. Chẳng bao lâu sau, Chu Tây Dã đi ra, trên tay cầm theo một phong bì giấy nâu, đưa cho cô. Trong này có phiếu và tiền, em cầm đi mua sữa bột cho bố, mua thêm ít bánh ngọt và đồ hộp dễ tiêu hóa. Khương Chi Chi ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn anh trong khi miệng vẫn đang nhai bánh bao. Cô vội vàng nuốt miếng bánh xuống, thắc mắc, em có tiền và phiếu rồi mà. Chu Tây Dã đặt phong bì lên bàn, rồi lại đẩy về phía cô. Của em cứ để dành, cứ dùng chỗ này trước. Khương Chi Chi đảo mắt một vòng, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Kiếm tiền để cho vợ tiêu hả? Tư tưởng giác ngộ cao đấy. Vừa nói vừa vui vẻ mở phong bì, bên trong là một sấp tiền, có cả tiền lẻ và tiền chẵn, khoảng hơn 100 đồng. Ngoài ra còn một sấp phiếu, có phiếu lương thực, phiếu vải, phiếu thịt đủ loại. Cô ngạc nhiên, sao nhiều thế này, nhiều đầy dùng không hết đâu. Chu Tây Dã thản nhiên đáp, xem có gì thích thì mua thêm đi. Khương Chi Chi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt sáng như vầng trăng khuyết. Em không tiêu bừa đâu, số này em sẽ để dành, sau này mua sữa bột cho con chúng ta. Chu Tây Dã im lặng, không biết phải tiếp lời cô thế nào. Khương Chi Chi vẫn tò mò, anh tích góp chỗ này bao lâu rồi? Không đợi anh trả lời, cô đã lập tức truy hỏi tiếp. Có phải anh còn quỹ đen không đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để em nói cho mà biết, đàn ông mà có quá nhiều tiền thì dễ hư hỏng lắm. Chu Tây Dã nhíu mày, học đâu ra mấy cái lý lẽ vớ vẩn này. Mau ăn cơm đi, Khương Chi Chi chậm rãi nói tiếp. Còn nữa, bây giờ chúng ta là một nhà rồi, nếu trong nhà có khoản chi tiêu lớn, phải bàn bạc với nhau đấy nhé. Chu Tây Dã nhìn cô, thấy cô nghiêm túc đến mức khiến anh không thể làm gì khác ngoài gật đầu bất lực. Được rồi, em mau ăn đi, lát nữa canh nguội mất. Khương Chi Chi hài lòng, cười tủm tỉm bưng bát lên, nhưng lại đột nhiên đặt xuống, bổ sung thêm một câu. Yên tâm, tối nay em cũng sẽ báo cáo với anh em có bao nhiêu tiền. Sau bữa cơm, đợi Chu Tây Dã rời đi, Khương Chi Chi mới thong thả ra ngoài. Cô ghé vào công xã mua hai hộp sữa bột, tiện thể mua thêm hai gói bánh bông lan, rồi xách đồ đến bệnh viện thăm Khương Chấn Hoa. Trong phòng bệnh vẫn chỉ có Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh, không thấy bóng dáng Tôn Hiểu Nguyệt. Thấy cô bước vào, Tống Vãn Anh lúng túng đứng dậy, không biết phải chào hỏi thế nào. Giờ đây, bà vừa hy vọng Khương Chi Chi là con gái ruột của họ, lại vừa sợ rằng cô không phải. Tâm trạng vô cùng mâu thuẫn, khi nhìn thấy cô, bà chỉ có thể cười gượng gạo, chẳng biết phải mở lời ra sao. Khương Chi Chi nhớ rất rõ những gì Tống Vãn Anh đã làm với mình trước đây, nên cô cũng không chủ động chào hỏi. Cô xách đồ, mỉm cười nhìn Khương Chấn Hoa. Bố thấy đỡ hơn chưa? Bác sĩ có nói bao giờ bố được ăn uống lại không? Khương Chấn Hoa nhìn thấy cô, ánh mắt đầy ấm áp. Bố nghe nói con bị thương ở vai à? Bị thương thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không cần đến đây, bố không sao đâu. Khương Chi Chi hơi cử động bàn tay phải đang buông thõng. Vết thương này của con chỉ là chảy xước ngoài da, chỉ cần không động vào vết thương thì không sao. Khương Chấn Hoa nhìn hộp sữa bột trong tay Chi Chi, lại nói. Con và Tây Dã vừa mới kết hôn, sau này còn nhiều chỗ cần dùng tiền, đừng tiêu xài hoang phí. Sữa bột này con mang về mà bồi bổ cơ thể. Hạt rẻ rang đường. Khương Chi Chi mỉm cười đặt hộp sữa bột lên tủ đầu giường. Đây không chỉ là ý của con đâu, mà còn là ý của Chu Tây Dã nữa. Anh ấy bảo con mang đến trước, nếu bận xong mà có thời gian, anh ấy sẽ ghé qua. Khương Chấn Hoa nghe vậy thì nở nụ cười hài lòng. Tây Dã luôn là một đứa trẻ tốt, rất có trách nhiệm. Tống Vãn Anh thấy hai người nói chuyện vui vẻ, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Chấn Hoa, hay là cho Chi Chi đi xét nghiệm MRU một lần. Khương Chi Chi sững người, không ngờ Tống Vãn Anh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Vấn đề là, bây giờ kết quả có quan trọng không? Khương Chấn Hoa nghe xong, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, nghiêm túc nhìn Tống Vãn Anh. Bà muốn làm gì? Kết quả quan trọng đến vậy sao? Dù Chi Chi có phải con gái ruột của chúng ta hay không, thì chúng ta đã sống cùng nhau suốt 19 năm, tình cảm 19 năm ấy là giả sao? Tống Vãn Anh có chút tủi thân, tôi chỉ muốn biết Chi Chi có phải con gái ruột của chúng ta không? Nếu không phải, vậy con gái ruột của chúng ta đang ở đâu? Chẳng lẽ ông không muốn biết sao? Khương Chấn Hoa trầm mặt, chuyện này, đợi tôi khỏe lại, tôi sẽ điều tra. Khương Chi Chi nhìn thoáng qua Tống Vãn Anh, con thấy mẹ nói cũng đúng, chúng ta xét nghiệm nhóm MRU đi, như vậy ai cũng yên tâm. Tống Vãn Anh gật đầu, mẹ cũng nghĩ vậy, Chi Chi cứ xét nghiệm nhóm MRU đi, như vậy chúng ta đều có thể an tâm. Khương Chấn Hoa im lặng, sắc mặt u ám, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông rất phản đối chuyện này, vì hậu quả của nó có thể khiến họ hoàn toàn mất đi Chi Chi. Khương Chi Chi và Tống Vãn Anh cùng nhau đi xét nghiệm máu. Bây giờ chưa có xét nghiệm ADN, cũng không có thói quen khám sức khỏe định kỳ, nên rất nhiều người đến CHET vẫn không biết nhóm MRU của mình. Vì vậy, trước tiên họ xét nghiệm nhóm MRU của Chi Chi. Nếu trùng với nhóm MRU của Chấn Hoa và Tống Vãn Anh, thì sẽ làm thêm một bước kiểm tra đơn giản. Dù không chính xác tuyệt đối, nhưng có thể khiến Tống Vãn Anh yên lòng. Khương Chi Chi không quan tâm đến kết quả, cô ngồi trước phòng xét nghiệm chờ kết quả sau khi lấy máu. Tống Vãn Anh trong lòng bất an, lại cảm thấy áy náy với Chi Chi. Do dự một lúc lâu, bà nói, Chi Chi, trước đây mẹ đã hiểu lầm con, xin lỗi con. Mẹ làm vậy không có ý gì khác, chỉ là muốn biết ai mới là con gái ruột của mẹ. Mẹ thực sự, Khương Chi Chi mỉm cười lắc đầu, con không để tâm đâu, làm rõ cũng tốt mà. Tống Vãn Anh thấy Chi Chi thực sự không để tâm, trong lòng lại càng đau đớn hơn. Dù đứa trẻ này không phải do bà sinh ra, nhưng lại lớn lên trong vòng tay bà từng chút một, còn bê, ú sữa mẹ đến hơn một tuổi. Kết quả xét nghiệm nhanh chóng có. Khương Chi Chi là nhóm MRU-O, nhưng lại là loại O âm hiếm gặp, hay còn gọi là máu gấu trúc, hoàn toàn khác với nhóm MRU của Tống Vãn Anh. Tống Vãn Anh nhìn kết quả, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe, mở miệng nhưng không biết nói gì. Khương Chi Chi có hơi bất ngờ, sao nhóm MRU này lại trùng với nhóm MRU trước kia của cô? Nhưng cô không biểu hiện gì trên mặt, chỉ bình tĩnh nói. Đi thôi, bố vẫn đang chờ chúng ta ở phòng bệnh. Hai người một trước một sau rời khỏi khu xét nghiệm, đi về khu nội trú. Sau khi họ rời đi, Biên Tiêu Tiêu từ văn phòng bên cạnh bước ra, vào phòng xét nghiệm, hỏi nhân viên kiểm nghiệm. Vợ của Chu Tây Dã đến đây làm gì? Ba nhân viên phòng xét nghiệm vốn đang bàn tán về chuyện này, thấy bác sĩ Biên hỏi thì lập tức tám chuyện. Không ngờ Chi Chi lại không phải con gái của Khương Chấn Hoa, hơn nữa còn là nhóm MRU-O âm hiếm gặp. Đúng vậy, trước đó người kia cũng không phải. Vợ của Khương Chấn Hoa chắc bị đả kích nặng lắm, đến giờ vẫn chưa biết con gái ruột của họ là ai, thật đáng thương. Đúng vậy, nghe nói vợ của Khương Chấn Hoa vì lý do sức khỏe chỉ sinh được một đứa con, bây giờ ngay cả đứa con duy nhất đó cũng không biết đang ở đâu, nghĩ đến thôi cũng đủ phát điên rồi. Biên Tiêu Tiêu cau mày, cả hai đều không phải con gái ruột của Khương Chấn Hoa. Vợ của Chu Tây Dã là nhóm MRU-O âm tính, đúng vậy, bọn họ vừa cầm kết quả xét nghiệm rời đi. Nghe xong, trong mắt Biên Tiêu Tiêu hiện lên một tia tính toán. Khương Chi Chi, lần nào cô cũng có thể gặp may sao? Khương Chấn Hoa dường như đã đoán trước được kết quả xét nghiệm, nhìn thấy mắt Tống Vãn Anh đỏ hoe, ông thở dài. Đi xét nghiệm thì có ích gì? Nếu từ trước chúng ta đã nghĩ đến chuyện này, thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tống Vãn Anh dùng khăn tay lau nước mắt. Nhưng, con gái của chúng ta thì sao? Ông nói xem, liệu Hiểu Nguyệt có biết không? Khương Chi Chi khách sáo nhắc nhở. Mẹ đừng đi hỏi cô ta nữa. Suýt chút nữa, cô ta đã lấy mạng bố rồi. Sau này bố mẹ nên cẩn thận hơn với cô ta. Tống Vãn Anh cau mày. Dù Hiểu Nguyệt là giả, nhưng cũng không đến mức muốn gờ, y, ế, xê bố con. Làm vậy thì có lợi gì cho nó? Khương Chi Chi cười khẩy. Cô ta giả mạo con gái ruột của bố mẹ để làm gì? Nếu bố mẹ C, H, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê đi, cô ta có thể thừa kế tài sản của bố mẹ. Bây giờ bố mẹ không có quyền thế, nhưng nhà ở Bắc Kinh của bố mẹ vẫn còn đó, đúng không? Tống Vãn Anh há miệng, nhưng không biết phản bác thế nào. Khương Chi Chi cảm thấy đã nói đến mức này rồi, thì nói luôn một thể. Bố mẹ nên điều tra kỹ xem cô ta còn lừa gạt gì nữa không? Sau này nếu cô ta đến, bố mẹ cũng nên đề phòng. Còn chuyện lần này, con trâu điên là sự cố hay có người đứng sau, bố mẹ cũng nên điều tra. Khương Chấn Hoa im lặng một lúc, sắc mặt khó coi. Bố sẽ điều tra, thấy hai vợ chồng họ lại chìm vào im lặng, Khương Chi Chi dứt khoát rời đi, để họ tự bàn bạc với nhau. Ra khỏi bệnh viện, cô thở hắt ra mấy hơi, vẫn cảm thấy khó tin. Cô thực sự là nhóm M, Á, U, O âm tính sao? Lần này đúng là may mắn, nếu hôm đó mất M, Á, U quá nhiều, thì đi đâu tìm M, Á, U hiếm như vậy đây? Về đến nhà, cô bất ngờ thấy Chu Tây Dã đang ở nhà, rõ ràng anh cũng vừa mới về. Không đợi Chu Tây Dã lên tiếng, Khương Chi Chi cúi đầu đi tới, giơ tay ôm lấy eo anh, tay trái cao hơn một chút, còn tay phải bị thương thì thấp hơn, ôm chặt lấy anh. Không được, em cần hút chút dương khí bồi bổ, nếu không có khi hồn bay phách lạc mất. Cách chương.